Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, người dạy ta. Nhìn lấy những thứ này chó săn đem Lạc Đông đánh vớt lên rời đi. Sở Phong đối với nước sông nói vài lời về sau, những cái kia cá thì tản ra. Trên thực tế những thứ này ăn thịt cá tại mới vừa rồi cùng Hàn Thiến Thiến nghịch nước thời điểm. Sở Phong thì đã phát hiện, chỉ bất quá bởi vì không có đổ máu, tăng thêm Sở Phong cùng những thứ này cá trao đổi một chút. Cho nên những thứ này cá mới không có quấy rầy bọn họ. Nhưng là Lạc Đông máu me khắp người rơi vào thì không giống nhau. Khẳng định sẽ bị những thứ này ăn thịt cá hung hăng cắn một trận. Đợi đến bầy cá tán đi, trong nước sông huyết dịch toàn bộ bị tách ra, Sở Phong lúc này mới ngồi trở lại đến. Bất quá nhìn qua huyết tinh về sau, Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến đã hoàn toàn không có ngon miệng. Ta ăn no, Hàn Thiến Thiến lạnh nhạt nói một câu, tiện tay đánh ra một đạo kinh khí, đem tất cả mọi thứ đều tiêu hủy hầu như không còn. Bất quá, nghĩ đến Sở Phong mới vừa rồi cùng bầy cá đối thoại cái kia một tay, Hàn Thiến Thiến ánh mắt đều sáng không ít. Ngươi là làm sao cùng bầy cá đối thoại? Dạy ta, ngữ khí vẫn là như thế. Nửa nũng nịu, nửa mệnh lệnh, để Sở Phong giờ khóc giờ cười. Ngươi vẫn là quên đi. Chiêu thức này ngươi học không được. Sở Phong cũng vẫn là quả quyết cự tuyệt. Dù sao, đây cũng không phải là cổ võ giả chiêu thức. Nói cho cùng, đây là hệ thống cho đồ vật. Có thể tính là ban cho hắn một loại thiên phú. Không, ta muốn học, ngươi dạy ta. Hàn Thiến Thiến hai tay ôm ngực hơi có vẻ ngạo kiều. Vậy được đi, ta dạy cho ngươi. Sở Phong bĩu môi, rất bất đắc dĩ nói. Gặp Sở Phong đáp ứng, Hàn Thiến Thiến lúc này mới cười khanh khách. Cùng Sở Phong lên thuyền, một bên chèo thuyền, một bên nghe Sở Phong giảng bài. Thu ngữ có ngàn ngàn vạn vạn, mỗi một loại sinh linh đều có khác biệt lời nói. Sở Phong tinh thông tất cả, nhưng là Hàn Thiến Thiến muốn học, Sở Phong chỉ có thể trước đơn độc dạy hắn cá lời nói. Chi chi ckit, tê, tư, chấm ngoặc kép. Trên thuyền nhỏ quanh quẩn Hàn Thiến Thiến yếu ớt thanh âm. Mỗi một âm thanh đều có rất nhiều biến hóa. Ngoạn tào, ngươi đừng nói câu này. Đây là tại khiêu khích bọn họ. Sở Phong nghe câu này, lập tức hoảng, còn không đợi hắn chạy trốn. Tiểu trong nước đã lao ra một đầu dài 1 mét cá lớn. Đuôi cá hất lên, nhấc lên một đạo sóng lớn, đem thuyền nhỏ bao phủ. Tại Sở Phong điều khiển dưới, thuyền nhỏ mặc dù không có bị lật tung, nhưng là Hàn Thiến Thiến cũng đã bị sóng lớn cho tưới nước. Áo sơ mi đính vào trắng nõn trên da thịt, so với vừa mới trực tiếp xuyên 2 kiện quần lót thời điểm đều muốn mê người. Càng nguy hiểm hơn là, Hàn Thiến Thiến bị cá lớn xông lên, dưới chân không có đứng vững, trực tiếp bổ nhào vào Sở Phong trên thân. 2 con thỏ trắng nhỏ hung hăng đè ép Sở Phong lồng ngực. Gần trong gang tấc tóc bạc, truyền đến một chút mùi thơm, để Sở Phong trong lòng gọi thẳng, nghiệp chướng a. Đợi đến sóng lớn rơi xuống, Hàn Thiến Thiến hoàn toàn không có chú ý tới mình cùng Sở Phong khoảng cách. Đem Sở Phong buông ra, ngồi ở mũi thuyền, một mặt quật cường, tiếp tục học tập thu ngữ. Không thể không nói, Hàn Thiến Thiến thiên phú thật rất cao. Không hơn phân nửa giờ, nàng liền đã học hội hơn phân nửa. Trong miệng niệm niệm có tiếng, ngồi ở mũi thuyền, một cái tay duỗi ở bên ngoài, cùng cá sao sao chảy, một đầu cá chép theo trong nước sông nhảy ra. Dùng đuôi cá cùng Hàn Thiến Thiến vỗ tay, lộ ra đặc biệt phát triển, thậm chí còn có mấy đầu đẹp mắt cá chép. Muốn đi theo Hàn Thiến Thiến rời đi đầu này tiểu giang. Muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút. Lại bị Hàn Thiến Thiến cho cự tuyệt. Tại chèo thuyền hoa 1 giờ sau, Sở Phong cuối cùng là đi vào chính mình xuất phát bên bờ. Chuẩn bị lên bờ, lúc này thời điểm, một bên sông lại một đầu du thuyền, không nghiêng không lệch, vừa vặn ngừng tại bên cạnh bọn họ, kém một chút đem thuyền nhỏ cho lật tung. Gia chủ, ngươi nhìn, chính là cái này tiểu tử thương tổn thiếu gia. Lúc trước một cái chó săn theo du thuyền phía trên lộ ra đầu. Đầy người đều đánh lấy băng vải. Ngay tại chỉ chứng Sở Phong, du thuyền phía trên ra đến một người trung niên. Tại du thuyền phía trên dẫm một chân nhảy bay lên, đi vào trên bờ, nhìn lấy Sở Phong, trong mắt của hắn có cực kỳ bi ai, càng có phẫn hận. Tiểu súc sinh, cũng là ngươi thương con ta, còn đem con ta tứ chi đều đánh gãy sao? Hắn bạo hống một tiếng, khắp nơi đều tại rung động. Sở Phong không vội không chậm, cùng Hàn Thiến Thiến theo trên thuyền nhỏ đi xuống, lại đem thuyền nhỏ thả neo, căn bản không có ý hội cái này trung niên nam nhân, mà chính là phối hợp muốn đi tìm nhà đò trả tiền. Làm tổn thương ta, hôm nay không giữ tánh mạng lại đến, liền muốn đi. Trung niên nam nhân một bước đi vào Sở Phong trước mặt, ngăn trở Sở Phong đường đi. Tốt như vậy địa phương, vì cái gì con ruồi nhiều như vậy? Sở Phong dường như không có nghe được hắn nói chuyện, phối hợp nói ra. Hàn Thiến Thiến mỉm cười, dây hiểu Sở Phong ý tứ, nhưng là trung niên nhân thì là sững sờ trong nháy mắt, về sau mới phản ứng được. Nhất thời, hắn lửa giận biến đến càng sâu. Tiểu súc sinh, ngươi đầu tiên là làm tổn thương ta, hiện tại lại tới làm nhục ta. Hôm nay ta liền để ngươi chết ở chỗ này. Còn có cái này tiểu tiện nhân, ta bắt trở về cùng nhi tử ta thành hôn. Hàn Thiến Thiến luôn luôn cao lạnh, nghe được câu này, sắc mặt vẫn không khỏi biến biến. Một cái cổ võ cấp 8 võ giả, cũng dám tại trước mặt bọn hắn phách lối như vậy. Không phải tìm chết là cái gì? Gia chủ, không nên cùng hắn nói nhảm. Giết hắn, cho thiếu gia báo thù. Du thuyền phía trên, mấy cái chó săn còn đang reo hò, đồng thời cũng tại cười trên nỗi đau của người khác. Hắn thừa nhận, Sở Phong là rất cường đại, nhưng là đối mặt vị này khu huyện bá chủ Lạc Vô Song. Hắn tin tưởng Sở Phong căn bản sẽ không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Người nhi tử phá hư chúng ta bữa trưa. Hiện tại, chúng ta không hy vọng ngươi con ruồi này lại phá hư chúng ta bữa tối. Sở Phong lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Lạc Vô Song cuối cùng là thấy rõ Sở Phong tính cách. Một câu nói nhảm đều không nói thêm lời. Đưa tay cũng là nhất quyền đập tới. Một quyền này tuy nhiên đơn giản, nhưng là lai lịch thật không đơn giản, chính là một bộ tên là Vô Song Quyền Pháp Tàn Thức, có thể đem hắn cổ võ cấp 8 kinh khí phát huy đến cực hạn. Chỉ cần là cổ võ cấp 8 phía dưới, hắn nhất quyền có thể trực tiếp để địch thủ mất mạng. Nhưng là Sở Phong còn trẻ như vậy, hắn thấy có cổ võ cấp 6 tu vi cũng đã là nghịch thiên. Vô Song Quyền Pháp, khí kình nội liễm, từ bên ngoài nhìn không ra có uy lực gì, nhưng là đánh vào trên thân người thì không giống nhau. Sở Phong vẫn là mang theo Hàn Thiến Thiến đi bộ, mắt thấy hắn quyền đầu thế nào tới, tiện tay lúc lắc, nhất thời, một đạo kinh khí hóa thành phong nhận, trực tiếp đem hắn hai nắm đấm đều chém xuống đến. Giống, hét lớn một tiếng, Lạc Vô Song trực tiếp té quỵ dưới đất. Đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Du thuyền phía trên chó săn nhất thời yên tĩnh im ắng. Cảm giác được Sở Phong ánh mắt liếc nhìn, hắn hai chân lắc một cái, quần đều ẩm ướt. Ta hiểu, còn không có tiến vào mùa thu, con ruồi tương đối nhiều. Chúng ta vẫn là trở về đi, trong nhà không có con ruồi. So sánh an tĩnh, Sở Phong nhàn nhạt cười, dường như vừa mới không có cái gì phát sinh, mang theo Hàn Thiến Thiến rời đi, đem nhà đò chướng thanh toán về sau, liền lên xe nghênh ngang rời đi, duy chỉ có chỉ để lại Lạc gia một đám người, còn tại nguyên chỗ không ngừng phát run, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.